thăng chức hệ thống, chương 35, SS3 tận thế 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh tỉnh lại trong sự cây ết không ái cảm, cô hơi giật mình, nhìn cô bé bên cạnh mình. Trong lòng hơi dâng lên sự sợ hãi, hiểu được nỗi lòng của Ái Linh. Ký chủ, sức mạnh này không làm hại đến cô đâu. Với cô với nó đã ký khế ước rồi, cô không cần phải sợ. Ái Linh nghe hệ thống nói liền hiểu được. Buông sự sợ hãi và nghi ngờ trong lòng xuống, Ái Linh dắt tay Diệp đi lên xác sống mà bước tiếp cuộc hành trình. Ái Linh cứ vừa đi vừa giết xác sống, Diệp cũng không rảnh rỗi. Cô bé ở bên cạnh luôn trêu đùa xác sống như đồ chơi rồi mới giết. Ái Linh cùng Diệp đi lựa một nhà kho nghỉ chân, cô chợp mắt một chút, còn Diệp không cần ngủ mà ngồi cạnh canh cho cô. Sau một lúc, Ái Linh nghe thấy tiếng ồn ào, bé Diệp bên cạnh cũng liên tục lay cô dậy. Ái Linh tỉnh lại thì thấy xa xa có một đoàn người dần dần đi tới chỗ của họ. Bóng dáng kia dần dần hiện rõ, là Thiên Quân cùng đoàn đội của họ. Thiên Quân nhìn thấy em trai lại không có phản ứng gì là vui mừng. Ngược lại Trần Thiền lại bất ngờ cộng cực kỳ vui mừng khi thấy Ái Linh còn sống. Trần Thiền ôm nhẹ Ái Linh rồi nói, may quá em vẫn bình an vô sự. Thiên Quân thấy Trần Thiền ôm em trai liền tới kéo Trần Thiền ra. Trong ánh mắt lướt qua tia khó chịu nhưng rất nhanh liền biến mất. Ái Linh nhìn thấy ánh mắt đó của Thiên Quân. Cô thập phần khó hiểu nhìn Thiên Quân. Từ trước giờ hắn không bao giờ có thái độ với cô như vậy. Thiên Quân không để tâm đến Ái Linh, chỉ kéo nữ chính ra sau lưng, rồi quan tâm hỏi. Em về là tốt rồi. Về sau nhớ chú ý, theo sát đồng đội. Ái Linh nghe ra được giọng điệu có chút miễn cưỡng pha chút lạnh lùng trong giọng nói kia. Cô chỉ đành bày bộ mặt vui vẻ giả tạo mà đáp. Dạ, em biết rồi anh. Thiên Quân không thèm nghe hết câu của em trai đã quay đi chỗ khác. Cũng không hiểu chuyện gì. Ký chủ, bộ lúc chúng ta không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra sao? Ái Linh chỉ lắc đầu nhẹ, nhìn chằm chằm vào nữ chính. Cô chắc chắn chuyện này có liên quan đến nữ chính. Ái Linh quan sát Thiên Quân gần đến nửa đêm, khi mọi người đã ngủ hết. Ái Linh nói với hệ thống. Ta nghi ngờ Thiên Quân hiện tại đã không còn là Thiên Quân nữa. Bộ dạng khó hiểu, ký chủ, cô nói gì vậy? Ái Linh giải thích, theo ta quan sát nãy giờ, thói quen, cách nói chuyện và điệu bộ đều khác nhau. Mặc dù hắn đã cố ngụy trang nhưng đều không qua mắt được ta. Thiên Thành với Thiên Quân là cặp anh em thân thiết, nên tất nhiên thói quen, sở thích, cách đi đứng, giọng điệu, đều đã khắc sâu vào tâm trí. Thiên Quân từ trước tới giờ đều rất yêu quý em trai của mình. Nếu thật sự là anh ta thì sẽ không bao giờ hành xử như vậy cả. Hồi nãy khi hắn ngồi xuống nghỉ ngơi cùng ăn uống cũng đã giúp cô phát hiện ra vài điều. Thiên Quân từ trước tới giờ đều không ăn thứ gì có quá nhiều đường và ngọt. Mà lúc nãy hắn lại ăn thứ trước kia không bao giờ đụng tới. Thiên Quân cũng không thích nước uống có ga, mà lúc nãy hắn lại đa số đều uống nước có ga. Và cả cách ngủ cũng vậy. Thiên Quân luôn nằm nghiêng bên trái. Còn hắn thì nằm ngửa và ngáy. Những điều trên cùng với cách hành xử khi nãy đã giúp cô khẳng định. Nêu lên nghi vấn của mình. Ký chủ, đừng nói là cô nghi ngờ Thiên Quân đã bị một linh hồn khác cướp xác rồi chứ. Ái Linh liền đáp, đúng, ta nghi ngờ hắn bị linh hồn khác nhập vào. Hơn nữa linh hồn này có thể là một linh hồn ác độc. Lúc nãy khi Trần Thiền ôm cô, mặc dù chỉ là một ánh mắt, Ái Linh cũng nhìn ra được là hắn đã có chút sát ý với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì một việc như vậy mà hắn đã có ý định giết người. Thì có thể nói con người này trước đó là một tên ác ma giết người không ghê tay. Liền hiểu ra, vậy có thể lý giải cho lý do vì sao Thiên Quân yêu thương em trai mình như vậy. Mà có thể ra tay tàn nhẫn với em mình như thế rồi. Ái Linh lại khó hiểu nêu ra nghi vấn, nhưng ta vẫn không hiểu. Tại sao ta còn có thể nhận ra điểm khác thường, mà nguyên chủ lại không hề nhận ra một chút nào, còn ngu muội mà đau khổ không nguôi. Giải thích, chắc có lẽ là do nguyên tắc thế giới đấy, bởi vì mỗi thế giới đều có mỗi nhân vật chính riêng. Nên đến lúc cần thì những nhân vật phụ sẽ ngu đột xuất để làm nổi bật nhân vật chính. Có lẽ vì vậy mà Thiên Thanh không thể nào nhận ra được điều gì bất thường. Ái Linh lại quay qua nhìn Trần Thiền, cô ta từ lúc gặp tới giờ luôn theo bên cạnh Thiên Quân. Với lại ánh mắt cô ta nhìn Thiên Quân cũng đã khác trước. Vụ này chắc chắn có cần hệ tới cô à? Cách chương.